Đại đạo độc hành, chương 483-2, chấn đán thương hội truyền thương kinh, 2, góc truyện audio.com, hiện tại có phường thị này, người nơi này chính là Hải Đăng, chính là thị trường, phàm là cường giả có được thiên ngoại đài cùng loại trong vòng 30 tinh vực đều có thể thu được tín hiệu, có thể phân thần đến đây, người có thể đem hàng hóa chính mình bán cho bọn họ. Cũng có thể cho bọn họ thuê cửa hàng, làm cho bọn họ ở đây buôn bán hàng hóa chính mình, kiếm thủ tiền thuê. So với thiên ngoại đài kia của ngươi chỉ có thể trao đổi vật phẩm cao cấp vạn lần. Loại mua bán trao đổi này, chúng ta xưng là giao dịch hư không ngoại vực. Thật ra chính là chấn đán thương hội chúng ta cung cấp một cái bình đài cho hai bên các ngươi ở đây giao dịch nếu trong hiện thực các ngươi gặp nhau thực lực kém vô số lần. Đối phương thổi khẩu khí là có thể tiêu diệt ngươi cướp đi bảo bối của ngươi. Nhưng mà ở phường thị này, vô luận ngươi là tiên nhân hay là thần ma, hay là đệ tử luyện khí kỳ, đều là giống nhau, đều là khách nhân phường thị, đối phương không thể tra được thân phận ngươi. Không thể truy tung đến ngươi, chỉ có thể cùng ngươi giao dịch công bình. Giao dịch công bình theo như ta nói, chính là ngươi ta tình nguyện giao dịch nhớ kỹ. Lợi nhuận suất của giao dịch hư không ngoại vực không có cao nhất, chỉ có cao hơn, lợi nhuận vạn lần, lợi nhuận trăm vạn lần cũng không tính cái gì. Ở thế giới của ngươi, có lẽ nó chính là một cái thảo dược nho nhỏ bình thường, ở thế giới đối phương, chính là tiên đan có thể cho người phi thăng. Cho nên, chuẩn tắc thứ hai của giao dịch hư không ngoại vực chính là kiếm tiền. Lạc Ly không nhịn được gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Vô giả tiếp tục nói, nhớ kỹ thương phẩm giao dịch hư không ngoại vực phải là đặc sản động thiên, loại đặc sản này là năng lượng biến thành, mới có thể tiến hành viễn trình truyền tống hư không, phàm là vật phẩm thế giới hiện thật trừ bỏ một ít chí năng trung tâm, năng lượng kết tinh, có thể truyền tống, vật phẩm khác đều không thể truyền tống, trong đó bao gồm những thứ tu tiên văn minh gọi là pháp bảo thần kiếm, linh thạch đan dược. Chỉ có mấy thứ này, đạt tới hoàn toàn năng lượng hóa, mới có thể giao dịch truyền tống. Lạc Ly tỏ vẻ rõ ràng, trước kia thiên ngoại đài cũng là như thế, chí năng trung tâm chính là kim đan của kim đan chân nhân, nguyên anh của nguyên anh chân quân, năng lượng kết tinh chính là thiên địa linh vật thời điểm chế tạo chiến sĩ hư không, Lạc Ly biết. Vô dạ nói, ta tìm được 4 loại thương phẩm cho phường thị của ngươi kiếm thu nhập cho ngươi. Nói xong, hắn duỗi tay ra, một phần thái âm linh thủy trong lưu ly hải của Lạc Ly bay đến trong tay hắn, hắn nói. Linh thủy này, là thương phẩm chủ đạo nhất của ngươi, có bình tâm tĩnh khí, tránh lui vạn tà, luyện thể chữa thương, bổ sung chân nguyên cùng một chút diệu dụng, hơn nữa linh thủy này có vạn linh thông hiệu, cái này 10 phần khó được, khuyết điểm duy nhất chính là năng lượng không đủ, bằng không hoàn toàn có thể bán ra giá cao. Lạc Ly trần chờ hỏi, vạn linh thông hiệu là cái gì? Vô dạ nói, có khi đối với một chủng tộc mà nói chính là phong mật, đối với một chủng tộc khác mà nói chính là kịch độc, tựa như độc hồn đan của quỷ tộc ăn vào, quỷ lực tăng lên, nhân tộc ăn vào, lập tức độc chết, đây là tính cực hạn của chủng tộc. Mà linh thủy này, toàn bộ vạn tộc sau khi uống xong, đều có tác dụng bình tâm tĩnh khí, tránh lui vạn tà, luyện thể chữa thương, bổ sung chân nguyên, đây là góc truyện audio.com. Giá trị, chẳng qua linh thủy này của ngươi, không chứa đủ năng lượng, bằng không hoàn toàn có thể bán ra với giá cao. Vô dạ lại nói lại đề tài này một lần, Lạc Ly trong lòng vừa động, nói. Xin tiền bối chỉ điểm, tiền bối yên tâm đi, đệ tử rõ ràng, thái âm linh thủy này, ta đưa ngài 30 phần. Lần trước mở rộng thái âm linh thuyền sau, Lạc Ly tích góp từng tí một không ít thái âm linh thủy, vốn muốn ở vạn tượng thương hội, một phần bán 500 linh thạch hiện tại có thể giao dịch hư không, còn bán vạn tượng thương hội cái gì? Vô dạ gật gật đầu, truyền thụ phụ đạo lợi nhuận lớn nhất chính là đến từ ông chủ phường thị hiếu kính, ông chủ này hay là hiểu chuyện lắm, nếu là một cọng lông cũng không ra, hắn chỉ có giải quyết việc chung, truyền thụ một ít đạo lý mà ai cũng biết. Vô dạ nói, được ta truyền thụ ngươi một biện pháp, đem cái bọn ngươi gọi là linh thạch thượng phẩm, rót vào đến bên trong thái âm linh thủy này, gia tăng sức chứa đựng năng lượng trong đó, như vậy một phần thái âm linh thủy có thể đổi một cái năng lượng kết tinh cấp 1. Cũng chính là thiên địa linh vật hoàng giai theo như lời các ngươi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, một phần linh thủy đổi một cái thiên địa linh vật hoàng giai. Thiên địa linh vật hoàng giai này ít nhất giá trị 20 vạn linh thạch, mua bán này thích hợp. Lạc Ly gật đầu, nói. Đa tạ tiền bối, vô dạ chậm rãi truyền tới một đoạn thần thức. Đây là một loại pháp thuật đem linh thạch thượng phẩm hoàn toàn bạo liệt linh khí trong đó rót vào đến trong vật phẩm khác. Lạc Ly học tập vài cái, rất nhanh liền hoàn toàn học được, lập tức cảm giác được pháp này giá trị liên thành, không chỉ là có thể đem toàn bộ linh khí linh thạch rót vào bên trong linh thủy đơn giản như vậy, còn có thể sử dụng ở luyện đan, luyện khí, thậm chí ở trong chiến đấu. Cái này đối với vô dạ chỉ là một pháp thuật rất đơn giản, nhưng mà đối với Lạc Ly đã có ngàn vạn khả năng. Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối, cái pháp thuật này giá trị liên thành, thái âm linh thủy này, ta đưa ngài 100 phần. Vô Dạ gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn nói, ngươi theo ta đến. Vô Dạ mang theo Lạc Ly, đi vào cửa đại môn phường thị, đứng ở dưới bài phường, nói khai phóng quyền hạn, ta muốn tiến vào thế giới động thiên của ngươi. Lạc Ly nói, được khai phá quyền hạn, có thể tiến vào. Vô Dạ lập tức rời khỏi phường thị tiến vào thái sơ động thiên của Lạc Ly, hắn thẳng đến một bên quả viên mà đi, nói. Ba đặc sản khác đều ở trong này. Tiến vào quả thụ viên, Lạc Ly phát hiện trong quả thụ viên này có 5 viên quả thụ, nhưng mà 5 viên quả thụ này mơ mơ hồ hồ, cái gì đều thấy không rõ. Vô Dạ đến phía trước một gốc quả thụ, nói. Cây này tên là đan thụ, chính là đặc sản quỷ tộc Ly Linh ở trên cây này, hạ vô số tâm huyết, tuy ngươi được đến phường thị này, một lần nữa tiến hóa, làm lại từ đầu, nhưng mà cây này bồi dưỡng dấu vết quá nặng, hay là lưu lại, coi như là Ly Linh chừa cho ngươi chút di sản quỷ thánh. Cây này chỉ cần bồi dưỡng tốt là có thể tự động kết sinh đan dược, không cần chính mình tân tân khổ khổ tế luyện đan dược. Sau đó hắn đưa tay, quỷ anh đan trong không gian chữ vật của Lạc Ly bay đến trong tay hắn, nói. Ta có thể lấy đan dược này làm mầm móng, kích hoạt đan thụ này, nở hoa kết quả cho ngươi, sinh sản nguyên năng phá chướng đan cấp thấp, ăn vào có thể đối với vạn. Góc truyện audio.com, linh ấu sinh kỳ đột phá tiến hóa mang đến vô tận ưu việt, hơn nữa dược hiệu có thể đạt tới vạn linh thông hiểu, nhưng mà cần ngươi tiến hành đầu nhập một ít, ngươi là nguyện ý hay không? Cách chương.